Chàng rể vô song, chương 388, bất động sản Thiên Hòa. Góc truyện audio.com, cậu Hồng, không ngờ cậu lại suy nghĩ đến vấn đề này. Mắt Chu Nhã Thiên sáng lên. Vậy chắc chắn Lâm Hàn là một kẻ bạo lực rồi, nếu không vừa ý thì anh ta sẽ đánh người. Nếu vừa nãy anh nói sai, có lẽ anh ta sẽ thật sự đánh anh. Không nói một lời, cứ thế xông vào đánh người. Đúng thế, Nhã Thiến, đàn ông co được duỗi được, anh là đàn ông, Lâm Hàn là tiểu nhân, nhường kẻ tiểu nhân một chút thì có làm sao? Việc gì phải so tài miệng lưỡi với những kẻ tiểu nhân đó? Trong mắt Hồng Phong hiện lên một tia lạnh lùng. Đương nhiên, hôm nay Lâm Hàn đã khiến anh mất mặt, anh sẽ không để anh ta sống sung sướng đâu. Nói đến câu cuối, khóe miệng Hồng Phong nở nụ cười tàn nhẫn. Chu Nhã Thiến gật đầu, khoác chặt tay Hồng Phong, rất mong đợi. Hai căn biệt thự mà Lâm Hàn mua đã được sửa sang lại, đều mang phong cách châu Âu, nội thất chủ yếu là gỗ hồ đào và gỗ anh đào. Màu sắc chủ đạo là màu trắng nhạt, tạo cho người nhìn cảm giác yên tĩnh, tinh tế, còn có vẻ quý phái. Hai căn biệt thự đều 3 tầng, có mái che, 15 triệu tệ có cả hồ bơi, sống ở đây rất thoải mái. Sau khi đưa Lâm Hàn và Dương Lệ xem hết hai căn biệt thự, nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi. Cũng ổn, bà xã thấy sao? Lâm Hàn gật đầu, rồi lại nhìn Dương Lệ. Ừ, vậy chúng ta đến cục bất động sản làm thủ tục thôi. Lâu Đinh, được, sau một buổi chiều bận rộn cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục. Sở dĩ anh mua hai căn biệt thự thứ nhất đương nhiên là để Lâm Hàn và Dương Lệ ở, hiện nay Tôn Hàn Các có 40 người, 20 người trong số đó đang canh giữ địa bàn trước kia của Thường Đào khu Tây Hà. 20 người họ ở phòng tổng thống đó thì không đủ chỗ. Trong lòng Lâm Hàn vẫn cảm thấy có chút áy náy với Tôn Hàn Các, đặc biệt là Tiểu Bắc. Ngô Xuyên đã gửi thông tin của Tiểu Bắc đến cho anh. 5 giờ chiều, Lâm Hàn từ cục bất động sản về biệt thự. Vâng, Dương Lệ gật đầu, cô rất hài lòng về biệt thự. Bỗng nhiên điện thoại Lâm Hàn đổ chuông, anh cầm lên xem, là Triệu Nhã gọi tới. Khi nói câu cuối cùng anh còn nghe thấy tiếng nôn của Triệu Nhã. Bất động sản Thiên Hòa, mắt Lâm Hàn lóe lên, cố gắng gượng một lát, tôi tới ngay. Lâm Hàn cúp máy rồi nói với Dương Lệ, bã xã, anh có mấy việc phải ra ngoài một chút. Dương Lệ gật đầu, cô rất khéo léo, biết nếu không thực sự có việc thì Lâm Hàn sẽ không ra ngoài giờ này. Sau khi ra khỏi biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa, Lâm Hàn đến quán ăn Trung Hoa. Lâm Hàn đoán lần này Triệu Nhã đột nhiên cầu cứu 80. Có liên quan đến siêu thị Hoa Nhuận, anh không nghĩ nhiều nữa, đi theo định vị về phía quán ăn Trung Hoa. Quán ăn Trung Hoa là một nhà hàng cao cấp ở quận Huyền Vũ thuộc Kim Lăng, phía trước nhà hàng có rất nhiều xe hơi từ trung cấp đến cao cấp BMW, Mercedes, người ra người vào cũng đều ăn mặc sang trọng. Lúc này, trong phòng VIP 302 quán ăn Trung Hoa, cô ta mặc trang phục công sở màu đen, cúc áo sơ mi trắng bên trong đã bị mở ra khiến người khác nhìn thèm nhỏ dãi, hai mắt cô ta cực kỳ mông lung. Xung quanh cô ta có 7-8 người đàn ông đang ngồi, tất cả đều mặc vest, nhìn Triệu Nhã với ánh mắt thèm muốn. Ngồi đối diện Triệu Nhã là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt đầy mỡ, lúc này ánh mắt ông ta đang nhìn ngực Triệu Nhã với vẻ háo sắc. Người này tên là Trúc Đài, là ông chủ của bất động sản Thiên Hòa. Mà 10, ngành bất động sản Kim Lăng đều do ông ta nắm giữ. Trúc Đài đứng lên cầm ly rượu đặt trước mặt Triệu Nhã. Trong ly chứa đầy rượu trắng, góc truyện audio.com, Trúc Đài cười tâu toét nhìn chằm chằm vào ngực Triệu Nhã. Chậc chậc chậc, Triệu Nhã đúng là rất tuyệt nha. Một cô gái mạnh mẽ trong công việc không chịu thua, chinh phục được người phụ nữ thế này chắc chắn rất có cảm giác thành tựu. Được, ông chủ Trúc nói lời phải giữ lấy lời, tôi uống. Triệu Nhã vén tóc ra sau tai cầm ly rượu lên cắn răng uống ừng ực. Khụ khụ khụ, cô ta không thể kìm được ho khan, cổ họng và dạ dày nóng rát đau đớn. Cô Triệu có tửu lượng cao quá, những tên cấp dưới của Trúc Đài đều vỗ tay khen ngợi. Trúc Đài lại rót cho Triệu Nhã một ly rượu nữa. Tôi, dạ dày tôi khó chịu quá, nghỉ một lát được không? Không được, vừa nãy tôi đã cho cô nôn một lần rồi, vậy nên dù bây giờ cô nghỉ cũng không được quá 10 giây. Triệu Nhã nhìn ly rượu mà lòng thấy uất ức. Để mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận, cô đã xử lý xong hết các quy trình bên sở công thương, sở phòng cháy chữa cháy, chỉ còn lại lựa chọn vị trí cho chi nhánh. Muốn mở thêm chi nhánh siêu thị ở một vài nơi, chỉ trả tiền thuê nhà thôi là chưa đủ, còn phải có nhà. Một số nhà đầu tư không dễ tính cho thuê mặt tiền căn nhà để làm siêu thị, chẳng hạn như Trúc Đài. Chỉ cần một câu nói của ông ta, việc mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng Trúc Đài lại gây khó dễ cho Triệu Nhã. Nếu không uống được vậy thì miễn bàn, cách trương.